tối cường phản phái hệ thống, chương 508, địa phủ và thiên đình, 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên những thứ này chỉ là bổ sung, thời điểm này hàng năm Tạng Vương Đại Nhân đều xuất hiện diễn giải với mọi người, hơn nữa mỗi người đều có tư cách cầu địa Tạng Vương Đại Nhân giải nghi hoặc địa Tạng Vương Đại Nhân cũng sẽ giải nghi hoặc cho mọi người. Đôi mắt Tô Tín sáng ngời, đây mới là phúc lợi lớn nhất của địa phủ, chân vũ cảnh võ đạo đại tông sư trong truyền thuyết diễn giải mới thật sự là có thể ngộ mà không thể cầu, hàng năm địa phủ đều có. Mang theo Tô Tín đi vào khu vực người địa phủ thường xuyên hoạt động xem một vòng, thôi phán quan nói. Nên nói thì cũng nói cho người biết cả rồi, hiện tại còn có một việc cũng cần nói với mọi người, một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Nghe được thôi phán quan dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình, Tô Tín lập tức hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Thôi phán quan hỏi, Phật môn tam tự, đạo môn tứ tông, trì kiếm ngũ phái, lục đại thế gia thiên hạ thất bang, tà đạo bát môn, cửu mục tà ma. Có lẽ người đã sớm nghe qua những thế lực đỉnh cấp này, đã có từ 3 đến 9, như vậy 1 và 2 là thế nào? Tô Tín lắc đầu, hắn cũng khó hiểu vấn đề này cho nên từng hỏi qua Thiết Vô Tình giải thích hắn cũng không biết. Sau đó hắn trở thành tổng bộ đầu lục phiến môn Giang Nam Đạo và mượn tư liệu mật thám lục phiến môn tra xét một chút, kết quả được báo rằng tại tổng bộ lục phiến môn mới có, tại Giang Nam Đạo không có, chỉ có đi thành tổng bộ lục phiến môn Thành Thịnh mới có tư cách xem. Thôi phán quan trầm giọng nói, hai cái còn lại theo thứ tự là Nhất Thế Hoàng Triều Thiên Địa Nhị Cung. Nhất Thế Hoàng Triều không cần nhiều lời, trước kia chính là Đông Tấn, mà bây giờ là Đại Chu. Lực lượng Nhất Thế Hoàng Triều không cần nhiều lời, Hoàng Triều mỗi thời đại không tồn tại vĩnh viễn nhưng không phải một thế lực giang hồ có thể đả đảo. Mà thiên địa hai cung, địa chính ta địa phủ, mà thiên, là thiên đình. Cũng là tử địch của địa phủ chúng ta. Nói đến đây ánh mắt thôi phán quan bắn ra thần sắc lạnh lùng và nói. Sự tồn tại của thiên đình cũng giống như địa phủ chúng ta, đều là thế lực võ lâm đỉnh cấp truyền thừa từ lâu. Thời gian thiên đình xuất thế rất sớm, từ lúc Đông Tấn thành lập đất nước đã có thiên đình tồn tại, lịch sử địa phủ chúng ta chỉ xuất hiện vài chục năm gần đây mà thôi, chính là địa Tạng Vương Đại Nhân tìm được di tích địa phủ, và thành lập. Thiên đình cũng giống như địa phủ chúng ta, dùng thiên đình trong thần thoại và dùng thần chức làm danh hiệu, thiên đình trước kia gọi là Thiên Đạo Minh, nó là một đám tên điên tạo thành. Đám điên này vọng tưởng mô phỏng thế thượng cổ thiên đình, thời điểm mạnh nhất thiên đình trấn áp cả hoàng triều trở thành võ lâm chí tôn. Kết quả Đông Tấn bị diệt, thời điểm thiên hạ đại loạn lại bị người ta hợp nhau tấn công, đám điên này chết không còn bao nhiêu. Chỉ có điều những người trong Thiên Đạo Minh lúc trước cũng có người thông minh. Hắn lại thu nạp thế lực còn sót lại của Thiên Đạo Minh, lại làm việc ít xuất hiện và tự xưng là thiên đế, hơn nữa còn đổi tên Thiên Đạo Minh thành thiên đình, lúc này tạo thành quật khởi mới. Nếu như vậy cũng bỏ đi, nhưng đám vương bát đàn thiên đình lại muốn hợp nhất địa phủ chúng ta, đúng là chê cười. Ánh mắt thôi phán quan lộ ra một tia khinh thường. Đám ngu xuẩn, góc truyện audio.com, này làm việc điên khùng, kết quả bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công nhưng bây giờ đánh chủ ý địa phủ chúng ta, quả thực chính là không biết sống chết. Địa phủ chúng ta đánh với thiên đình mấy trận, bọn chúng không chiếm được tiện nghi mới biết địa phủ lợi hại nên mới thôi. Cho dù dừng chiến nhưng hai thế lực đã kết thành đại thù sinh tử, thiên đình không muốn có thể lực sánh vai với bọn họ nên toàn lực chèn ép. Cho nên về sau chỉ cần ngươi gặp được võ giả xuất thân thiên đình, nếu ngươi đánh không lại, vậy ngươi liền lập tức bỏ chạy, có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Ánh mắt thôi phán quan bắn ra sát cơ đáng sợ, nếu ngươi có thể đánh thắng vậy thì giết cho ta. Địa phủ và thiên đình không chết không ngớt, Tô Tín gật gật đầu, hắn cũng hiểu đại khái về hai thế lực. Cho dù là địa phủ và thiên đình đều là thế lực ẩn danh ít người biết, đoán chừng những thế lực đỉnh cấp cũng không muốn đệ tử của mình biết trên giang hồ còn có hai thế lực vượt qua bọn họ. Thiên đình và địa phủ đều có nguyên nhân của mình nên ít xuất hiện. Thiên đình không cần nói, đời trước của bọn họ là Thiên Đạo Minh làm việc người người oán trách bị cả giang hồ hợp nhau tấn công. Mà nguyên nhân địa phủ ít xuất hiện, Tô Tín đoán cũng đúng như thôi phán quan nói, người địa phủ đều là người thương tâm. Những người này tụ tập cùng một chỗ cho dù thiện ác chính tà, dù sao người giang hồ chính thống cũng không phải ai cũng tốt đẹp. Hơn nữa dựa theo Tô Tín thấy, mục đích địa phủ tồn tại cũng không có mục tiêu to lớn như thiên đình, tất cả mọi người tụ tập vì lợi ích ít xuất hiện mới là vương đạo. Cách chương.